Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1723, trúng kế. Nửa ngày sau, tiến công bắt đầu, Lục Ly tại phía Tây thả ở 50 ước hư không trùng. Mặt phía Bắc cùng phía Nam thì phân biệt bố trí 4 cái thần giới chí tôn. Hắn cùng Lạc Nha Tả Khâu Lộ thì tại phía Tây Bắc. M Văn Di VKVK hư không trùng theo trước mặt đi. Lục Ly ra lệnh là tiến lên ngàn dặm sau chờ mệnh lệnh. Cái này bên ngoài đều là ma nô, không có gì tốt công kích. Muốn công kích ác ma mới có thể để cho đại quân ác ma sinh ra khủng hoảng. Tại hư không trùng theo lòng đất ghé qua thời điểm, Lục Ly cùng Tả Khâu Lộ Lạc Nha bắt đầu tiềm hành đâm xuyên tiến vào. Lục Ly có linh ẩn chiến giáp, Tả Khâu Lộ cùng Lạc Nha đều có ẩn thân thần thuật. Bình thường ma nô không có linh hồn, căn bản là không có cách dò xét đến bọn hắn. Xuyên qua lít nhít ma nô, vòng qua một tòa vệ thành. Bên này địa hình Tả Khâu Lộ rất quen thuộc. Hắn ở phía trước dẫn đường. Ba người nhẹ nhõm đã tới thời không dưới núi. Tiến công, Lục Ly khống chế hư không trùng xuất động. Lòng đất vạn dặm phía dưới hư không trùng cuộn tất cả lên. Thời không dưới núi đều là lít nhít ác ma. Lòng đất cũng có ác ma khí tức. Hư không trùng còn không có xông lên tựu bị phát hiện. Côn trùng, hư không trùng, trùng ma đến rồi. Côn trùng, nhanh bẩm báo đại nhân. Trùng ma đến rồi, dưới núi ác ma đều nổ. Nhao nhao đằng không mà lên, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Từng nhóm một bay lên, lên núi đỉnh thành trì bay đi. Bên này ác ma bay lên, còn lại ác ma đều nổ. Nhao nhao đi theo lên núi đỉnh chạy trốn. Chỉ là phổ thông ác ma tốc độ quá chậm, cùng hư không trùng so sánh quá chậm, còn không có bay lên đỉnh núi hư không trùng tựu cuộn tất cả lên. Hư không trùng từng mảnh nhỏ xông vào ác ma trong đám. Rất nhiều ác ma lập tức ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn đau nhức gào giống. Hiu hiu hiu tương đương, càng ngày càng nhiều ác ma đằng không mà lên. Che trời tế địa. Những cái kia ác ma đều nhìn qua phía dưới cuộn tất cả lên hư không trùng, tất cả đều hoảng sợ kêu to lên, rầm rầm rầm. Mặt phía Bắc cùng phía Nam thần giới chí tôn bắt đầu công kích. Bọn hắn dựa theo Lục Ly phân phó, thả ra chiêu thức không cầu lực sát thương lớn nhất, chỉ cầu uy thế lớn nhất. Dạng này chính là vì cho ác ma một loại ảo giác. Nhân tộc đại quân quy mô tiến công tới vô số cường giả cùng quân đội, đồng thời cũng là vì hấp dẫn ác ma lực chú ý. Để Lục Ly ba người nhẹ nhõm xông vào thời không thành bên trong. Đi, Lục Ly cùng Tả Khâu Lộ Lạc Nha liếc nhau. Hiện tại thành nội ngoài thành đều loạn thành một đoàn. Ác ma đều bị hư không trùng cùng mặt phía Nam mặt phía Bắc thần giới chí tôn hấp dẫn. Là thời cơ tốt nhất. Bọn hắn hẳn là có rất lớn khả năng nhẹ nhõm chui vào thành nội. Quả nhiên, Lục Ly ba người theo chân núi một đường nhanh chóng ghé qua. Mặc dù ẩn thân, nhưng ác ma cường giả nhất định có thể cảm ứng nói. Chỉ là căn bản không có ác ma cường giả chú ý bên này. Đều đang chăm chú hư không trùng các loại Nam Bắc thần giới chí tôn. Có chút không đúng. Nhanh đến vọt tới đỉnh núi lúc, Lục Ly khẽ trao mày. Hắn cảm thấy một tia vấn đề. Ác thế là không có chạy tán loạn nhiều như vậy hư không trùng xông lên. Mỗi thời mỗi khác đều có ác ma bị thôn phệ. Nhưng những này cấp thấp ác ma loại trừ bốn phía chạy trốn tránh né bên ngoài. Thế mà không có ác ma hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Chẳng lẽ không có ác ma cường giả hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám trốn. Bọn hắn thu được Vưu Tinh Đại Đế tử mệnh lệnh, không cho phép rời đi thời không thành. Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá giờ phút này ngay tại ngoài thành, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tả Khâu Lộ đã hướng thành nội phóng đi. hắn chỉ có thể đuổi theo. Địch tập tương đương, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Ác ca cường giả rốt cục phát hiện Lục Ly ba người bọn họ. Tả Khâu Lộ hiển lộ thân hình xuất hiện, lập tức hướng thành nội bắn tới, lớn tiếng giống giận, ai cản ta thì phải chết. Tả Khâu Lộ xách theo một cái chiến kích bên trên phun ra mấy trăm trượng khí mang bên trên lóng lánh màu xanh đen hai loại quang mang. Hắn tiện tay quét qua trên tường thành mấy trăm ác ma tựu bị hắn chi chặn ngang chém giết. Cường, Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện Tả Khâu Lộ phát ra khí mang đều có thể đem không gian cắt liệt ra một đầu nhỏ bé khe hở. Đây cũng không phải là phổ thông khe hở, tựa như một cái sắc bén chiến đao tại trên người một người đảo qua. Người kia nhìn từ bề ngoài không có việc gì, nhưng đã bị đánh thành hai bên. Đều không nhìn thấy vết tích. Lạc Nha cũng xuất thủ. Trong tay nàng xuất hiện một cái màu bạc trường cung. Nàng bắn ra một tiễn. Mũi tên kia ở giữa không trung phân liệt, biến thành mấy ngàn con trường tiễn. Tự do đi khóa chặt ác ma công kích. Một chiêu xuống dưới mấy ngàn cái ác ma đều bị công kích. Mặc dù không có một chiêu diệt sát mấy ngàn ác ma, nhưng cũng có mấy trăm ác ma bị đánh xuyên giết chết. Tả Khâu Lộ thế không thể đỡ, thoáng cái xông vào trong thành. Lạc Nha theo sát phía sau, Lục Ly ngược lại tại cuối cùng. Lục Ly không có phóng thích quá mạnh công kích, chỉ là thả ra sát đế chân ý, đồng dạng một chiêu đi qua liền là chém giết một mảng lớn. Thành nội ác ma rất rất nhiều, lít nha lít nhít, giống như là một cái tổ kiến. Ba người thoáng cái xông vào trong thành. Cái này thành trì rất lớn, chiếm địa phương toàn vẹn ngàn dặm, thành nội ác ma đếm không hết. Dù sao thần niệm quét đi qua chỗ đều là ác ma. Tả Khâu Lộ xông lên phía trước nhất, một đường hướng trong thành phóng đi. Vưu Tình lão ma không trong thành, Lục Ly tại cái này hắn không kiêng kỵ, mà lại hắn nhìn thấy thành trì bên ngoài treo đầu người, cũng có chút áp chế không nổi nội tâm nổi giận. Sở dĩ giết đến có chút điên dại, nhìn thấy thành nội nhiều như vậy ác ma, hắn cũng lười quản, một đường giết đi qua, hướng phủ thành chủ bên kia phóng đi. Có chút không đúng, Lục Ly so sánh tỉnh táo, bởi vì lúc trước tại Tinh Sa thành bị hố một lần. Hắn trở ra tựu bốn phía dò xét, hắn phát hiện bên trong ác ma mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng lại đều không có chạy tán loạn dấu hiệu. Mặt khác hắn ở trong thành ngửi thấy một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Bình thường tình huống tới nói, trong thành nghe được mùi máu tươi là tương đối bình thường. Dù sao nơi này đã từng bị đổ thành, nơi này đều là ác ma, thường xuyên giết chết một chút ma nô hoặc là nhân loại võ giả, cũng là bình thường. Nhưng Lục Ly lại cảm giác không bình thường, bởi vì ác ma chiếm cứ tòa thành trì này thời gian rất lâu. Coi như đổ thành, mùi máu tươi cũng đã sớm biến mất, thành nội cũng không có nhân tộc thi thể. Đã như vậy mùi máu tươi từ đâu mà đến đâu, không đúng. Lục Ly thần niệm trong thành quét một lần. Khi hắn tại một cái tám cánh ác ma trên thân đảo qua về sau đột nhiên phát hiện vấn đề. Cái này tám cánh ác ma trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Ngược lại khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Hắn gầm thét, phủ chủ, tông chủ, có biến, a, Tả Khâu Lộ nghe được Lục Ly, nao nao. Sau đó thế mà cái gì đều không quan tâm, trong tay xuất hiện một cái màu đen thiết cầu, chui vào về sau, thiết cầu như là cỗ sao chổi hướng ngoài thành phóng đi. Hắn thế mà trực tiếp chạy trốn Lục Ly cùng Lạc Nha run lên một hơi thời gian. Hai người phóng lên tận trời, muốn xông lên trong cao không chạy trốn. Ông tương đương, vào thời khắc này, thành trì phía dưới sáng lên chói mắt quang mang. Bốn phương tám hướng vô số tơ máu hội tụ cùng một chỗ, tiếp lấy ngưng tụ thành một đạo cột sáng ngút trời mà đến, khóa chặt Lục Ly cùng Lạc Nha. Cái này huyết sắc quang mang, để Lục Ly cùng Lạc Nha linh hồn bên trong đều truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức theo huyết sắc bên trong cột ánh sáng truyền đến. Lục Ly cùng Lạc Nha trong đầu đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Giống như bọn hắn không né tránh cột sáng, đem có thể bị cái này huyết sắc cột sáng đánh giết. Lạc Nha có một loại bí thuật, có thể thiêu đốt trong thân thể thần lực, đem tốc độ trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần, giống như nàng vận dụng bí thuật đem có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Nhưng ở giờ phút này nàng nhưng không có đào tẩu, ngược lại trong tay xuất hiện một cái màu bạc tấm chắn. Kia tấm chắn lấp lánh ra vạn trượng ngân quang không ngừng biến lớn. Nàng chủ động hướng phía dưới phóng đi, hướng kia huyết sắc cột sáng phóng đi, nàng đầu hướng cao không xoay đi, gào thét, Lục Ly, mau trốn, tông chủ. Lục Ly kinh hô một tiếng, nhưng Lạc Nha đã lao xuống đi, hắn đôi mắt lấp lóe thoáng cái, chỉ có thể cắn răng hướng phương bắc phóng đi. Hắn vừa mới đào tẩu ngàn dặm, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Hắn thần niệm quét tới phát hiện Lạc Nha tấm chắn trong tay bị huyết sắc cột sáng hướng. Xông, bay, sau đó nàng bị huyết sắc cột sáng bao phủ đi vào. Ếch, Lục Ly nội tâm tại lúc này khẽ run lên. Bởi vì hắn phát hiện Lạc Nha bị huyết sắc cột sáng bao phủ trở ra. Nàng toàn thân sở hữu trong lỗ chân lông huyết dịch thế mà điên cuồng bắn ra. Nói cách khác nàng toàn thân huyết dịch đang bị hút ra đến. Trên mặt của nàng thoáng cái trở nên yếu ớt như máu. Thân thể cũng cấp tốc lõm đi vào, giống như là một cái quả cầu da xì hơi. PS, ban đêm còn có 2 chương, 10 điểm trước đều có thể càng xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.